Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 495, ta muốn gả cho ngươi 10. Tốt, 8 cái nữ sinh gật gật đầu. 1 2 3, đá cái kéo bao, kèm theo nàng hô một tiếng. Tất cả mọi người đem chính mình tay đưa ra ngoài. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua. 8 người bên trong có 3 người ra cây kéo, 5 người ra tấm vải, vậy mà không ai ra thạch đầu. Ha ha ha, các ngươi 5 cái thua. Các ngươi tiếp tục. Ra cây kéo 3 người kia lập tức cao hứng trở lại. Cảm giác kia liền phảng phất mình đã thoát ly nguy hiểm một dạng. Tiểu thỏ nhìn mình ra bao, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lần tiếp theo nhất định phải đá. Tới tới tới, các ngươi 5 cái, đá kéo bao. Vừa rồi hô khẩu hiệu nữ sinh kia lại hô một tiếng, còn lại 5 người kia đồng thời đưa tay. Tiểu thỏ nhìn xem 2 cái đá, 3 cái bao, chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, hận không thể muốn ngất đi. Bạch tiểu thỏ, Trình Thi Đồng, 2 người thua. Bên cạnh mấy nữ sinh kia lập tức cao hứng trở lại. Tranh thủ thời gian dắt lấy 2 người bọn họ cánh tay hưng phấn nói. Nhanh, các ngươi 2 cái tranh thủ thời gian. Người nào thua liền ai đi thổ lộ. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn đứng ở bản thân đối diện Trình Thi Đồng. Lập tức đổ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống tới. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn cùng Trình Thi Đồng oằn tù tí, cho tới bây giờ đều không có thắng nổi a. Hắc hắc hắc, tiểu thỏ, tới đi. Trình Thi Đồng một mặt cười xấu xa biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ, vỗ vỗ bả vai nàng nói. Không có ý tứ a, xem ra nhất định là ngươi đi cùng Trình lão sư biểu bạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng, nụ cười trên mặt, trong lòng lập tức sinh ra một loại dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không trở lại cảm giác đến. Tới đi, tới đi. Bạch tiểu thỏ, Trình Thi Đồng, nhìn các ngươi 2 cái. Bên cạnh 6 cái nữ sinh lập tức liền hưng phấn lên. Dù sao các nàng đều thoát ly hướng đi Trình lão sư thổ lộ nguy hiểm. Chỉ cần nhìn xem người khác thổ lộ là được rồi. Đến lúc đó bị cự tuyệt, dù sao cũng không phải là các nàng. Đến, 1, 2, 3, đá kéo bao. Có người thay các nàng hô khẩu hiệu. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đồng thời xuất thủ. Sau đó, tiểu thỏ nhìn mình cái kéo. Trình Thi Đồng nắm đấm, lập tức liền đổ khuôn mặt xuống tới. Bạch tiểu thỏ, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hướng Trình lão sư thổ lộ cơ hội một lần. Đám kia các nữ sinh nhìn xem tiểu thỏ ra cái kéo, nguyên một đám vui vẻ lên. Không được, không tính. Tiểu thỏ ương ngạnh dãy giụa nói. Hướng Trình lão sư thổ lộ trọng yếu như vậy sự tình, tại sao có thể một ván phân thắng thua đây? Ít nhất cũng phải 3 ván thắng 2 thì thắng a. Cái này, mấy nữ sinh kia liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng lại Trình Thi Đồng một mặt cười tủm tỉm biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Không có việc gì, 3 ván thắng 2 thì thắng liền 3 ván thắng 2 thì thắng. Liền xem như 5 cục 3 thắng, người cũng như thường thua ta. Yên tâm đi, tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng cái kia một mặt vô sỉ nụ cười, yên lặng hướng lên trời cầu nguyện bản thân lần này nhất định phải thắng. Nhưng mà, trời xanh hiển nhiên là cuối tuần cũng đi nghỉ phép, căn bản cũng không có nghe được tiểu thỏ cầu nguyện, bởi vì, nàng đằng sau 2 lần cũng là y nguyên bại bởi Trình Thi Đồng. Hắc hắc, Trình Thi Đồng đắc ý nhìn xem tiểu thỏ nói. Thế nào, ngoan ngoãn đi cùng Trình lão sư thổ lộ đi. Hiện tại liền xem như muốn đổi thành 5 cục 3 thắng cũng vô ích. Người đã thua liền 3 cục. Ngao ngao ngao. Thổ lộ thổ lộ thổ lộ. Mấy cái khác nữ sinh lập tức như bị điên. Các nàng vây quanh tiểu thỏ, đủ loại cho nàng ủng hộ động viên. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http